Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1148, hủy ước hạ tràng. Góc truyện audio.com. Ám thực cửu nhi gắt gao nhìn chằm chằm lục thần. Cái gia hỏa này lại còn cùng thần ma thánh viện người nói chuyện phiếm. Nàng nhưng là lập tức phải phát động linh đan tự bảo a, đây là có nhiều không phải coi nàng là hồi sự. Ngươi coi như mình có thể sống. Nhưng ngươi muốn cứu Mộc Phủ Cửu Nhi là tuyệt đối không khả năng. Ám thực Cửu Nhi cả giận nói. Lục thần gọi ra Tiểu Nguyên. Khiến nó bảo vệ tốt thần ma học viện người. Sau đó nhìn về phía ám thực Cửu Nhi. Kỳ thực. Ta một mực chờ đợi ngươi những lời này. Lục thần đột nhiên nói rằng. Ám thực, cửu nhi sở dĩ đáp ứng để cho ngươi thôn phệ ý thức của nàng. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải bảo vệ tốt quá ta ngôi sao. Nếu như ngươi linh đan tự bảo. Nói rõ ngươi căn bản cũng không có dự định tuân thủ ngươi cùng Mộc Phủ nhà ước định. Ta là cứu không được cửu nhi. Thế nhưng, nàng mình có thể. Trận chiến đấu này, căn bản không phải ta với ngươi giữa chiến đấu, mà là Mộc Phủ Cửu Nhi cùng ám thực Cửu Nhi giữa chiến đấu. Nói, lục thần lấy ra hai giọt thủy tinh tinh thạch, nhìn về phía ám thực Cửu Nhi. Ám thực, ngươi có phải là kỳ quái hay không? Vì sao ngươi một mực không cách nào hoàn toàn khống chế Cửu Nhi ý thức? Nhìn cái này ngươi sẽ biết, lần này không cần mạnh bà khởi động. Giọt nước mưa giọt nước mắt liền đem cửu nhi ký ức phóng ra. Viễn cổ chiến trường, nhị trọng thiên tân thủ thôn, địa cầu thôn, nại hà kiều, mộc phủ, một màn liên quan tới trí nhớ của bọn họ. Liền hiện ra, nhìn từng cảnh tượng ấy ký ức, ám thực cửu nhi mí mắt nhảy lên, nhãn thần biến ảo chập chờn. Đáng chết, nàng, ý thức của nàng, bắt đầu không bị khống. Lục thần ánh mắt khôi phục nhu hòa. Cửu nhi, phỏng chừng ngươi ở đây tuyển trạch phong dấu ấn ức thời điểm đều còn không biết. Cái kia phẫn quỷ hù dọa ngươi người. Kỳ thực chính là ta. Chúng ta từ lúc nhất trọng thiên thời điểm nhận biết. Chỉ là khi đó ngươi vừa gặp phải ta sẽ sợ đến rời khỏi thi đấu. Ta còn muốn lấy nhiều gặp phải ngươi mấy lần. Lục thần nhịn không được cười nói. Ở Niết Nguyên thôn, lúc đó ta liếc mắt liền nhận ra ngươi. Đáng tiếc khi đó ngươi cũng không biết. Cái kia đưa tới các ngươi đoàn diệt bại hoại chính là ta. Chấm, cảm ơn ngươi. Ở ta bị thợ săn tiền thưởng vây công thời điểm. Động thân mà ra. Ở thanh lang tàn sát địa cầu ngoạn ra thời điểm. Đứng ra bảo hộ tộc nhân của ta. Ở lúc ta không có mặt. Trợ giúp tộc nhân của ta. Chấm, ta biết. Đây mới thật sự là ngươi, mà không phải hiện tại cái người điên này. Ám thực cửu nhi bưng đầu, thống khổ giống giận, câm miệng cho ta, dừng lại cho ta, không nên nói nữa. Lục thần hiển nhiên không có khả năng nghe nàng. Tiếp tục nói, kỳ thực ta cũng là sau lại mới biết được. Mộc Huyền là tộc nhân của ngươi. Hắn nói cho ta biết một câu nói. Đến bây giờ ta còn nhớ kỹ. Quảng cáo, không nên nói nữa, ám thực cửu nhi thống khổ bịt lấy lỗ tai. Nhưng hết lần này tới lần khác lục thần lời nói lại từng chữ từng câu truyền tới nàng trong đầu. Người là tối trọng yếu quyền lợi, chính là quyền lựa chọn. Có thể hắn ngộ ra điểm này, cũng chính bởi vì đối ngươi hổ thẹn. Cửu nhi, coi như là Mộc Huyền, cũng hy vọng ngươi trọng tân tác ra chính mình lựa chọn. Rốt cuộc là tin tưởng chính mình, hay là đi tin tưởng cái này ám thực, ngươi tự lựa chọn. Ám thực đã thống khổ té trên mặt đất, co lại thành một đoàn. Đúng rồi, Mộc Huyền binh giải khai phía trước, còn đã nói với ta. Hắn hy vọng ta có thời gian có thể Mộc Phủ cầu hôn. Cái kia thời điểm vậy cũng là hối hận quyết định của chính mình a. Hy vọng ta có thể hầu ở bên cạnh ngươi. Rất xin lỗi ta không có sớm một chút đi tìm ngươi. Làm cho một mình ngươi thừa nhận rồi nhiều như vậy. Làm bằng hữu, ta lại một điểm vội vàng cũng không còn giúp đỡ. Nếu như có thể mà nói. Trở về a, vô luận chuyện gì. Ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Đột nhiên, ám thực bắt đầu quỳ trên mặt đất mãnh liệt nôn mửa liên tục. Tuy là nhà không ra cái gì đồ vật, thế nhưng nhìn bộ dáng của nàng, hiển nhiên là cực độ không khỏe. Lúc này, đừng nói linh đan tự bảo, nàng cả cái gì kỹ năng đều không dùng được. Cửu Nhi, không thích nghe hắn, ta sẽ thực hiện ước định ban đầu. Ta chỉ là hù dọa hắn. Ám thực Cửu Nhi thống khổ giải thích, mặc dù là ai đều có thể nghe ra được nàng là ở có lệ Cửu Nhi. Cũng có thể thấy vậy lúc ám thực trong đầu, song phương ý thức tranh đoạt có bao nhiêu kịch liệt. Ý thức tranh, nhân tố quyết định cũng không tại thực lực mạnh yếu, mà ở với ý chí có hay không kiên định. Cửu Nhi ý chí chưa chắc cũng không bằng ám thực. Thời gian dài như vậy, dù cho ám thực gom đủ 9 cái ám thực hỗn độn, lại vẫn không cách nào triệt để gạt bỏ Cửu Nhi ý thức. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Mà lúc này, mấu chốt nhất một điểm chính là ám thực dự định vi phạm cùng Mộc Phủ nhà ước định. Như vậy Cửu Nhi liền cũng sẽ không bao giờ có chút cố kỵ. Toàn lực tranh đoạt ý thức khống chế. Đúng vào lúc này, Lục Thần bên người đột nhiên thêm một người. Người này câu lũ lưng còng, da đen nhánh, vóc người gầy nhom, đứng ở Lục Thần bên người, có vẻ càng thêm kỳ mạo xấu xí. Nhưng mà, chính là như vậy một tên, lại kém chút làm cho Lục Thần bại ở trong tay hắn. Duy ngã độc cuồng, người muốn trộm cái gì? Thâu Thiên nhìn trên mặt đất thống khổ dẫy dụa ám thực Cửu Nhi. Của nàng ám thực lôi kéo ta trộm không đến. Đã nhận chủ, chấm, tùy tiện len lén thuộc tính được rồi. Để cho nàng phân tâm, trợ giúp Cửu Nhi đoạt lại ý thức quyền khống chế. A hát, mấu chốt là linh lực A. Miễn cho nàng thực sự tự bảo. Cái này một bữa ăn sáng. Dứt lời, Thâu Thiên một cái lắc mình liền đến ám thực Cửu Nhi bên cạnh. Người nào, cút cho ta. Chấm, ám thực Cửu Nhi đang cùng Cửu Nhi tiến hành ý thức tranh đoạt. Căn bản vô hạ cố cập bên cạnh nhiều hơn cái này nhân loại. Một tay tùy tiện quơ. Nhưng loại trình độ này hiển nhiên là không gặp được Thâu Thiên. Thâu Thiên hoán nhật, Thâu Thiên nhất thời hóa thân hắc ảnh. Mỗi một lần từ ám thực Cửu Nhi bên người đi qua, ám thực Cửu Nhi thuộc tính sẽ đại lượng giảm xuống. Nếu như bình thường trạng thái, ám thực Cửu Nhi chưa chắc không đối phó được Thâu Thiên. Nhưng là bây giờ nàng ốc còn không mang nổi mình ốc. Căn bản vô lực truy kích Thâu Thiên. Chỉ có thể mặc cho Thâu Thiên điên cuồng ăn cắp thuộc tính. Linh lực giảm xuống 8 vạn. Linh lực giảm xuống 8 vạn. Linh lực giảm xuống 8 vạn. Cái này liên tiếp số liệu điên cuồng soát bình. Ám thực Cửu Nhi trong mắt hoảng sợ không thôi. Trực tiếp trộm chính mình thuộc tính. Đây là cái gì quỷ? Ám thực còn cùng còn lại tu tiên giả bất đồng. Bởi của nàng thân phận đặc thù. Nàng căn bản không có chiến hồn, chỉ là bản thể thuộc tính cực cao. Nhưng mà Thâu Thiên bản lĩnh, hết lần này tới lần khác chính là đầu bản thể thuộc tính. Nhãn xem cùng với chính mình linh lực điên cuồng giảm xuống. Chính mình nhưng cái gì cũng làm không được. Ám thực Cửu Nhi nội ngoại gặp địch, khổ không thể tả, bày đặt cho Thâu Thiên tùy tiện như vậy trộm. Coi như ám thực Cửu Nhi cũng ăn không tiêu. Không đến 3 phút, Thái Hạo đột nhiên phát hiện ám thực Cửu Nhi đẳng cấp giảm xuống. Bát tinh nhân vương cảnh rồi hả? Thiên, cái kia lão giả lưng còng là ai? Hắn làm sao làm được? Vân Hải đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đẳng cấp giảm xuống? Không đúng, chẳng lẽ là Mạc Bắc, Vân Hải, ỷ Thiên, Thái Hạo các loại? Chờ! Người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều đã nghĩ đến đáp án. Quảng cáo là chủ linh mạch bên trong vật kia. Thì ra mấy ngày trước một lần kia thâm nhập chủ linh mạch, Lục Thần cũng không phải không thu hoạch được gì. Hắn đã thu phục quái thai này. Lục Thần theo số đông tiên các gia trên đường tới, cũng không có trực tiếp tới tiên thi mổ, mà là đi đường vòng đi một chuyến thần ma thánh viện. Lúc đó hắn không tìm được Thâu Thiên. Thế nhưng Thâu Thiên lại tìm được rồi hắn. Vì báo ân, Thâu Thiên liền theo Lục Thần cùng nhau đi tới Tiên Thi Mộ. Lúc này, Lục Thần là không giúp được gì. Thế nhưng Thâu Thiên nhưng có thể có ở đây không thương tổn ám thực cửu nhi nhục thân dưới tình huống. Nhiễu loạn ám thực cửu nhi tân thần. Trợ cửu nhi giúp một tay. Bát tinh, thất tinh, lục tinh, ám thực cửu nhi đẳng cấp điên cuồng giảm xuống. Dưới loại tình huống này, mặc dù là ai cũng vô pháp làm được bình tĩnh ung dung. Ám thực cửu nhi bộc phát thống khổ, giơ thẳng lên trời bi thương hào. Vô danh, ta muốn giết ngươi. Đáng tiếc, lúc này, nàng mình liệu có thể chống đỡ xuống phía dưới đều là vấn đề. Đừng nói giết vô danh. Lúc này, thần ma học viện trận doanh. Diệp Phàm ở phía xa rơi vào trầm tư. Diệp Phàm sư đệ, nghĩ gì thế? Sở Thiên chứng kiến Diệp Phàm đờ ra. Tò mò hỏi, là không có đặt tiền cuộc cảm thấy thua thiệt. Diệp Phàm lắc đầu, ta đã rửa tay gác kiếm. Cát, quỷ tin, Tiêu Chiến lập tức nói rằng, ai, ngươi không phải muốn đặt tiền cuộc chuyện. Làm gì đờ ra? Diệp Phàm hít sâu một hơi. Viện trưởng không lấn được ta. Quả nhiên hắn là cái tình thánh. Về sau tìm tiên lữ loại sự tình này, nhất định phải nhiều hơn thỉnh giáo viện trưởng. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Năm canh đến, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.